Quang Âm Chi Ngoại, tác giả, Nhĩ Căn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 862, đến từ Hồng Nguyệt Quyền Hành Đói Khát. 2. Bọn hắn rõ ràng có thể rất mau đuổi theo bên trên, nhưng bây giờ lại khắp người nhàn nhã, tựa như dắt chó. Lý Hữu Phỉ, nhanh lên chạy a, phía trước liền là sa mạc biên giới. Bước ra biên giới, người cũng không cần bị cái này Bạch Mẫu Chi Phong tra tấn. Còn có mấy chục dặm, nhanh, bất quá coi như người trốn ra khỏi nơi này, có thể trên người ta chủ nguyên rùa, cũng đến bộc phát biên giới. Người một hồi nhớ rõ nói cho ta, là ta chủ nguyên rùa bộc phát thống khổ, vẫn là cái này Bạch Mẫu Chi Phong càng sâu. Có lẽ người van cầu chúng ta, hai ta nói không chừng phát thiện tâm, trực tiếp đưa người chấm dứt. Hai cái này thần điện thần nô, trong mắt lộ ra tàn nhẫn chi ý. Bọn hắn là trong lúc vô ý tại Bạch Phong bên trong gặp phải Lý Hữu Phỉ. Đối phương danh khí tại bọn hắn trong thần điện cũng có chút nho nhỏ danh hào. Dù sao những năm gần đây, người này không ngừng đánh giết những cái kia ý đồ hấp thụ thần điện tán tu. Mặc dù không gây nên cái gì đại phiền toái, nhưng cũng rất làm người buồn nôn. Bất quá loại này tiểu nhân vật thích hợp câu cá. Sở dĩ đại nhân vật tại con cá không mắc câu trước khinh thường đi xuất thủ, mà người này lại khéo về giấu kín, sở dĩ có thể sống đến hiện tại, có thể đối với bọn hắn hai cái thần nô mà nói, cái này Lý Hữu Phỉ vẫn có chút giá trị. Nếu là có thể hắn tươi sống hành hạ chết, bức bách nguyền rủa bộc phát, cái kia biến thành di hài có thể tại thần điện đổi ít đồ, cho nên mới có tình cảnh lúc trước. Mà giờ khắc này Lý Hữu Phỉ trong lòng tràn đầy tuyệt vọng, hắn biết mình tai kiếp khó thoát. Trận này màu trắng bão cát, mặc dù trợ giúp chính mình tránh đi khổ sinh sơn mạch đắc tội chi nhân, làm đối phương không có tiếp tục đuổi giết, nhưng tương tự cũng mang đến cho hắn tổn thương cực lớn. Hắn vốn là thụ thương thân thể, càng phát suy yếu, mà Hồng Nguyệt thần điện thần nô xuất hiện, càng làm cho hắn nội tâm sau cùng một tia sinh cơ cũng đều ảm đạm xuống, không trốn thoát được. Lý Hữu Phỉ đáy lòng cười thảm, hắn những năm này tại khổ sinh sơn mạch kinh lịch khó khăn chắc chờ, tự là muốn gia nhập nghịch nguyệt điện, nhưng thần nô không dễ giết, lạc đàn thì càng ít, sở dĩ hắn từ đầu đến cuối kém một cái. Cho đến gần nhất dò xét tra được khổ sinh sơn mạch tán tu bên trong đệ nhất cường giả có cái đệ tử trong bóng tối trở thành thần nô, vì vậy hắn mạo hiểm xuất thủ phục kích, có thể chảm giết sau còn chưa kịp đem thi thể lấy đi, đối phương sư tôn tựu thần thức hàng lâm, đem hắn dẫn dắt thân sụp đổ, tiến tới truy tìm bản thể hắn. Nếu không phải Bạch Phong xuất hiện, chờ cách vết tích, bản thể của hắn cũng hẳn phải chết không nghi ngờ. Cuối cùng hắn rơi vào đường cùng, chỉ có thể trốn vào trong gió. Một đường đến hiện tại, nội tâm vô cùng tuyệt vọng về sau, hắn trong mắt lộ ra tàn nhẫn cùng kiên quyết. Cho dù chết, lão tử cũng muốn kéo một cái chôn cùng. Lý Hữu Vĩ tâm bên trong sát cơ mãnh liệt, đang muốn thiết kế hấp dẫn sau lưng hai cái Hồng Nguyệt thần nô tới gần. Nhưng lại tại lúc này, phía sau hắn đột nhiên truyền đến một tiếng kêu thảm thiết đau đớn. Tiếng kêu này lộ ra kinh khủng, cho dù là gió đang gào thét cũng đều không thể đè xuống. Quanh quẩn bát phương, Lý Hữu Phỉ sững sờ, bản năng quay đầu, thấy được một màn để hắn con ngươi co rút lại hình tượng. Hậu phương Bạch Phong bên trong, lại cực kỳ đột ngột xuất hiện một cái bàn tay khổng lồ. Bàn tay này toàn thân tử sắc, trọn vẹn một người bao lớn, lại bắt lại một cái thần điện thần nô, đem nó trong nháy mắt kéo vào đến trong gió. Toàn bộ quá trình vô cùng nhanh chóng, kia thần nô càng không có cách nào đấu tranh mảy may, chỉ có tiếng kêu thảm thiết đau đớn truyền ra. Lại tại bị kéo vào trong gió lúc, cái này thần nô thân thể cũng đều phi tốc khô héo. Thật giống như bị thôn phệ sinh cơ, mà hắn bên cạnh một cái khác thần nô, giờ phút này thần sắc đại biến, tựa hồ cảm nhận được cái gì vô pháp tin chi sự tình. Thân thể mãnh liệt run rẩy, ánh mắt lộ ra hãi nhiên, Lý Hữu Phỉ hô hấp cấp xúc. Hắn không biết được một màn này cụ thể nguyên do, nhưng minh bạch đây là một cái sống bên trong đào sinh mạng sống cơ hội. Vì vậy không có lui lại, không để ý thương thế nghiêm trọng, toàn thân tu vi trong nháy mắt bộc phát, hướng lấy tiền phương cấp tốc phóng đi, trong chốc lát tựu kéo ra cự ly, điên cuồng đào mệnh, xa này chi địa, mà tại cơn bão táp này bên trong. Một cái khác thần nô căn bản là không có suy nghĩ đi để ý tới đào tẩu Lý Hữu Phỉ. Hắn giờ phút này trong lòng dâng lên thao thiên sóng lớn. Vừa rồi kia một cái chớp mắt, hắn cảm nhận được xích mẫu khí tức cùng ba động, nồng đậm trình độ siêu việt hắn đời này thấy qua hết thảy thần bộc. Tự liền thần sứ cũng không bằng. Thần linh, cái này thần nô bên trong tim run rẩy đến cực hạn. Thể nội khí huyết cùng tu vi đều tại rung động, thân là được ban cho phúc người. Hắn rõ ràng biết được chính mình cảm giác không có khả năng sai. Giết chết chính mình đồng bạn cái tay kia, tán ra đúng là mình chủ thượng thần linh khí tức. Giờ phút này thân thể của hắn run rẩy bị khí tức kia chấn nhiếp lúc. Một cái thanh âm không linh theo trong gió ung dung truyền đến. Ta tôi tớ. Đến chỗ của ta, tới, trong bão cát thanh âm, Lý Hữu Phỉ nghe không được. Hắn giờ phút này đã xa này chi địa, hướng về biên giới không ngừng tới gần. Nhưng này cái thần nô nghe được rõ ràng, thân thể của hắn run rẩy, truyền ra phương hướng của thanh âm ẩn chứa xích mẫu khí tức. Để thân thể của hắn tại cái này một sát na tựa như đã mất đi hết thảy năng lực chống đỡ. Tại cái này run rẩy bên trong, hắn bản năng hướng về cái hướng kia đi đến, từng bước một, đi vào trong gió, bị màu trắng bao phủ. Hồi lâu, trong bão cát đi ra một người, tử sắc quang tại nó mắt bên trong lấp lánh, những nơi đi qua đến từ tử nguyệt ba động khuếch tán ra. Tại bạch phong bên trong, cái này tử sắc một màn liền tốt tựa như thần linh hàng lâm. Cho đến đi ra hơn 10 trượng, Hứa Thanh trong mắt tử quang mới chậm rãi tiêu tán. Hắn ợ một cái, đích thật là như ta phán đoán. Những này thần điện tu sĩ thể nội nguyên rủa bị chuyển hóa thành chúc phúc. Thành vì bọn hắn tín ngưỡng chi nguyên, bọn hắn càng là thờ phụng hồng nguyệt xích mẫu. Cái này chúc phúc chi lực tựu càng dày đặc, có thể để bọn họ nhờ vào đó chiêu dẫn tương ứng hồng nguyệt chi lực. Như vậy, đối ta mà nói, thôn phệ bọn hắn tín ngưỡng chi lực, có thể gia tăng ta tử nguyệt thần quyền, mặc dù lượng không nhiều, nhưng, rất thơm. Hứa Thanh liếm môi một cái, thôn phệ nguyên anh tu vi thần nô, với hắn mà nói không phức tạp như vậy, bởi vì tín ngưỡng tồn tại, sở dĩ hắn chỉ cần tán ra chính mình tử nguyệt thần quyền. Đối phương liền như là hành tẩu đồ ăn, sẽ tự mình đi tới, nhưng nếu là linh tàng tu vi thần bộc, liền sẽ không dễ dàng như vậy. Hứa Thanh hồi ức ban đầu ở Thiên Hỏa Hải dưới gặp phải hồng y nữ tử. Đáy lòng cảm khái, mặt khác, tế nguyệt đại vực chúng sinh, ta cũng không làm được đến mức này, bởi vì bọn hắn thể nội rủa chú, không có bị chuyển hóa làm hồng nguyệt xích mẫu tín ngưỡng. Hứa Thanh một bên đi về phía trước, một bên trầm ngâm, thể nội dần dần truyền ra khô sắc thanh âm, tiến tới dâng lên một cỗ đói khát cảm giác, phảng phất ăn điểm này hồng nguyệt tín ngưỡng, khơi gợi lên bản năng, để hắn có một loại nghĩ muốn tiếp tục thôn phệ xúc động. Hứa Thanh bước chân dừng lại, cảm thụ đằng sau nhăn lại lông mày. Ăn tín ngưỡng của bọn họ tại sao lại xuất hiện loại này đói khát? Hứa Thanh suy tư, bất quá cái này cảm giác đói bụng không phải rất mãnh liệt. Hắn rất nhanh liền đem nó đè xuống, bước chân tùy theo tăng tốc, cho đến biến mất tại trong bão cát. Nửa ngày về sau, tại cái này thanh xa đại mạc biên giới, Hứa Thanh lần theo ảnh nhãn tung tích, thấy được một tòa mục nát nát núi thịt, chính là Lý Hữu Phỉ. CVT, cầu đề cử hoa từ mọi người à. Hết chương.